Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 499, một cái kết thúc, góc truyện audio.com, một cái kết thúc chữ viết cuối cùng, tự hồ là khí lực không tốt, hơi chút loạn đi một tí, Tô Tử Mặc xem hết, thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng, Niệm Kỳ trong lòng hiếu kỳ, chịu đựng không xuất ra tiếp cận qua đi nhìn thoáng qua, là nàng. Đối với Thẩm Mộng Kỳ, Niệm Kỳ vẫn còn có chút ấn tượng. Ngày đó tại Mặc Linh luyện khí phường bên ngoài, đi theo Thương Lãng chân nhân sau lưng nữ tử, chính là Thẩm Mộng Kỳ. Niệm Kỳ nói, công tử, có phải hay không là ngụy tạo? Cẩn thận có lừa dối. Chữ viết không sai, Tô Tử Mặc nói một câu, sau đó hơi hơi cười lạnh, nói, bất quá. Có lừa dối là nhất định là có. Thời gian càng lâu, Thương Lãng chân nhân lại càng lo lắng hãi hùng. Vì vậy, Tô Tử Mặc liệu định, Thương Lãng chân nhân nhất định sẽ ra tay. Mà hắn tại Phiếu Miểu Phong bên trên, Thương Lãng chân nhân không có bất kỳ cơ hội. Vì vậy, bất luận truyền đến tin tức gì, bất luận địa điểm là ở Bình Dương Trấn, vẫn còn là địa phương khác. Thương Lãng chân nhân đều chỉ có một mục đích, dẫn hắn xuống núi. Niệm Kỳ thấy Tô Tử Mặc rất là tỉnh táo, không có mất đi lý trí, cũng liền yên lòng. Nhưng ngay sau đó, Tô Tử Mặc xuống một câu, lại để cho Niệm Kỳ trong lòng cả kinh. Ta chuẩn bị xuống núi. À, Niệm Kỳ cau mày, hỏi, biết rõ có cạm bẫy, công tử còn muốn đi? Đúng vậy à. Tô Tử Mặc cười cười, nhìn phương xa, gió mát từ, tóc đen nhẹ nhàng phiêu đãng. Tô Tử Mặc tựa hồ lâm vào nào đó nhớ lại, sắc mặt có chút cảm khái, nói khẽ, vừa vặn đều tại, trước kia chuyện xưa, ân ân oán oán, cùng một chỗ một cái kết thúc. Thế nhưng là, đối phương đã sớm chuẩn bị cho tốt, nhất định có rất nhiều thủ đoạn nhằm vào công tử. Rắc khắp nơi thiên la địa võng. Niệm Kỳ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, tỉnh táo phân tích nói, công tử còn không có bước vào kim đan cảnh, thật sự không cần phải lấy thân phạm nguy hiểm, không cần phải lo lắng. Như thấy tình thế không đúng, ta cũng sẽ trước một bước ly khai. Tô Tử Mặc mỉm cười nói, hơn nữa gần đây trùng kích đan đạo không có chút nào tiến triển, Tĩnh Cực Tư Động cũng đang muốn đi ra ngoài đi một chút. Không chờ Niệm Kỳ tiếp tục khuyên bảo, Tô Tử Mặc đã khống chế phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. 10 ngày sau, Bình Dương Trấn, đêm khuya, trên phố vắng ngắt, không có người đi đường. Một mảnh tĩnh lặng, khoảng cách Thẩm gia cách đó không xa có một chỗ trạch viện. Trạch viện một gian phòng trong phòng. Nước sơn màu đen một mảnh, đột nhiên, trong bóng tối, sáng lên một đôi mà con mắt, một đạo gầy thân ảnh như ẩn như hiện, người này hai lỗ tai triển khai xuống, thấp giọng nói, có người đến. Ngay sau đó, bên cạnh vang lên một đạo khác đè thấp thanh âm, Lương Hằng huynh quả nhiên lợi hại, công lực cao cao thâm, chúng ta còn không có phát hiện. Trong lúc nói chuyện, trong phòng lại sáng lên mấy ánh mắt, mấy đạo thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Đúng là Thương Lãng chân nhân một nhóm 5 người. Cũng không lâu lắm, một hồi tay áo tiếng xé gió truyền đến, tăng tốc độ cực nhanh. Nghe người này đi về phía trước phương hướng, đúng là Bình Dương Trấn không thể nghi ngờ. 5 người liếc mắt nhìn nhau, sát ý ẩn hiện. Thương Lãng chân nhân đi vào phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua một đạo khe hở, hướng nhìn ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh sắc thân ảnh đi vào trầm phủ phía trên, tay áo bồng bềnh, dưới chân dẫm phải phi kiếm, đạp không mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Thấy như vậy một màn, Thương Lãng chân nhân khóe miệng không tự giác hiện ra một vòng vui vẻ. Con cá mắc câu. Thương Lãng chân nhân xoay người, đối với Lương Hằng 4 người nhẹ gật đầu, hiện tại liền động thủ. Cao Hổ xoa tay, mắt lộ ra hung quang, đã không thể chờ đợi được. Chờ một chút, không vội. Thương Lãng chân nhân rất là tỉnh táo, thấp giọng nói, quan sát một chút, kẻ này sau lưng có cái gì không cao nhân bảo hộ đi theo, chúng ta đừng bị hắn tính kế. Phải nên như thế. Tư Mã Chí gật gật đầu. Cao nhân? Cái gì cao nhân? Lương Hằng cười lạnh nói, nếu là kim đan chân nhân đến đây, đến bao nhiêu cũng không có dùng, một mình ta liền có thể đem chấn áp. Về phần Nguyên Anh chân quân, à, các ngươi cho rằng cái nào người Nguyên Anh chân quân sẽ không cho tới ngàn dặm xa xôi phụng bồi kẻ này xuống núi, chỉ vì gặp hắn thân mật một mặt. Cao hổ lớn điểm kia đầu, tỏ vẻ đồng ý, cẩn thận một ít, tóm lại không sai. Thương Lãng chân nhân lại nói một câu, nhẹ cau mày, Tô Tử Mặc đã rơi vào cạm bẫy, hoàn toàn dựa theo kế hoạch tiến hành. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng có chút đứng ngồi không yên, tổng cảm giác ở đâu rất không thích hợp, có thể hay không quá thuận lợi rồi hả? Sau nửa ngày sau đó, Thương Lãng chân nhân đột nhiên hỏi. A, Lương Hằng nhịn không được suy cười một tiếng, lắc đầu nói, Thương Lãng, người thật sự là quá mức nghi thần nghi quỷ rồi. Chúng ta tỉ mỉ trù hoạch lâu như vậy, lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Ta cũng không biết. Thương Lãng chân nhân lắc đầu, trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại 8 năm trước tại Bình Dương trấn ở bên trong, Tô Tử Mặc cố ý cầm nói kích hắn, giữ được tính mạng một màn. Hồi tưởng lại tại Mặc Linh luyện khí phường trước, Tô Tử Mặc thậm chí không có lộ diện, khiến cho hắn mất hết mặt mũi, đưa hắn đùa bỡn tại vỗ tay lúc giữa một màn. Kẻ này cực cương khó đối phó, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền mắc lừa. Thương Lãng chân nhân vẫn là không yên lòng. Đàm Hạo thần sắc tỉnh táo, thấp giọng hỏi, ngươi vừa mới nhìn đến kẻ này, hắn là tu vi gì? Trúc cơ cảnh. Thương Lãng chân nhân vừa nói ra miệng, chính mình liền trước sừng sốt một chút, bốn người khác cũng nhịn cười không được, ngược lại là ta quá lo lắng. Thương Lãng chân nhân cười nói, đã là trúc cơ cảnh, ngược lại thật không có gì nhưng lo lắng, coi như là không có chuẩn bị những thủ đoạn này, chúng ta năm người một loạt mà lên, trấn áp một cái trúc cơ tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cao hổ nhếch miệng cười nói, Thẩm gia trên không, Tô Tử Mặc ngự kiếm mà đứng, trong đôi mắt đều là đùa cợt. Từ lúc thông khiếu quyển đại thành thời điểm, hắn liền tu luyện tới thiên thị địa thính cảnh giới. Hôm nay ngưng kết lấy ra yêu đan, thính lực càng thêm kinh khủng. Đừng nói là cách đó không xa Thương Lãng chân nhân mấy người xì xào bàn tán, nếu là Tô Tử Mặc đều muốn lắng nghe. Trăm trưởng ở trong, coi như là con kiến trong lòng đất bò sát thanh âm, ruồi mũi vỗ cánh thanh âm, hắn đều nghe được rành mạch. Tô Tử Mặc vốn định trực tiếp tiến lên, đem Thương Lãng chân nhân năm người đều đánh chết. Nhưng rất nhanh, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào dưới chân Thẩm gia trong sân. Trong mắt dần dần biểu lộ mê hoặc, Thẩm gia rất lạnh rõ ràng. Trong sân bốn gian phòng, chỉ có hai gian có người. Chính nam trong phòng nhịp tim thanh âm cực nhanh, tựa hồ rất là khẩn trương, hô hấp ồ ồ, là một cái không có tu hành qua nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này phải là Thẩm Nam. Tại phía tây trong phòng, tràn ngập dày đặc cái tuổi sắp xuống mồ chi khí, ở người đang ở khí tức yếu ớt, như có như không, có lẽ đã ngày giờ không nhiều. Tô Tử Mặc mũi thở mấp máy, ngửi được một hồi đậm đặc thảo dược khí tức. Trong phòng người, bị thương rất nặng, bệnh nguy kịch, tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Tại hắn nghĩ đến, nếu như con hạc giấy trên chữ viết vì thật, liền có nghĩa là Thẩm Mộng Kỳ cùng Thương Lãng chân nhân là một đường. Con hạc giấy trên kể lại sự tình, liền tất cả đều là giả dối. Chỉ là vì đưa hắn lừa gạt đến nơi đây. Nếu như thế, Thẩm Mộng Kỳ làm sao có thể thật sự trọng thương sắp chết. Trong chốc lát, Tô Tử Mặc trong đầu nghĩ đến hai cái khả năng. Thứ nhất, Thẩm Mộng Kỳ trước khi chết, cũng muốn đưa hắn lừa gạt đến nơi đây, kéo hắn chôn cùng. Thứ hai, nàng chỉ là một cái bị ném bỏ quân cờ. Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng hắn, lúc này đã có đáp án. Cách chương.